Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, lại gặp mặt. Cửu hoàng tử ngẫm lại, mở miệng, đối với Cổ Phong, trong lòng hắn là thật sợ, mặc dù Cổ Phong là cường nỏ cuối cùng, nhưng một khi liều mạng, kéo hắn xuống nước, cùng một chỗ chết, hắn cũng không muốn, bọn họ ở chỗ này mai phục phía trước, liền bố trí đại trận. Đánh lâu như vậy, Trần Phong tinh vực người mới không có phát hiện, mà Cổ Phong vừa rồi thoát đi, cũng không có khả năng lại về tới đây. Như vậy nơi đây mới là an toàn nhất. Cửu Điện Hạ nói phải. Hắc Công Công ngẫm lại, lập tức gật gật đầu. Lập tức, Hắc Công Công mang theo cái kia trên 100 tên tiên đạo tu giả, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong phương hướng rời đi. Đuổi theo, Cửu hoàng tử tại đây. Một thân một mình, tại bên cạnh một khối tinh không cự thạch bên trên, ngồi xếp bằng, Cổ Phong, mạng ngươi cũng không có bản điện hạ đáng tiền, ta sẽ không chết, mà ngươi, khó thoát khỏi cái chết. Cửu hoàng tử cười lạnh một câu, lập tức nhắm mắt bắt đầu chữa thương, mà hắn lại không có phát hiện, hắn vị trí cái này tinh không cự thạch bên trên, còn ẩn giấu đi một đạo hồn phách, cái này hồn phách ngoại hình, là một cái trận bàn. Mấy canh giờ về sau, Cổ Phong bên này, chân long cốt cũng đã thu hồi. Đạo thứ bảy phong ấn, triển khai một đoạn thời gian, Cổ Phong liền đem đạo thứ bảy phong ấn đóng lại, thiêu đốt ngàn năm tu vi. Cũng không cách nào một mực treo chống đạo thứ bảy phong ấn mở ra. Vĩnh Hằng Tinh vị trí, tại Trần Phong Tinh vực giải đất trung tâm, Cổ Phong muốn tiến đến, cần không cự ly ngắn, tại Cổ Phong phong lôi trận pháp. Đạo thứ bảy phong ấn khép lại về sau, tốc độ kia giảm nhiều, bị phía sau lục hoàng tử đám người đuổi theo. Kim Phong, chạy đi đâu? Phía sau, lục hoàng tử một ngựa đi đầu, sau lưng, lại có hai mươi mấy cái tiên vương. Đi theo, Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng hào quang, lại là trực tiếp dừng lại, trực tiếp một cái hồn phách trận bàn, ném vào phía trước một mảnh tinh không trong sương mù. Lập tức Cổ Phong xoay người lại, nhìn về phía đang tại cực nhanh vọt tới lục hoàng tử đám người. Giờ khắc này, Hoàng Kim Thánh Khải, Cổ Phong cũng đã thối lui. Thi triển Hoàng Kim Thánh Khải, cũng là cần phải tiêu hao nhục thân lực lượng. Mặc dù tiêu hao không nhiều lắm, nhưng bây giờ Cổ Phong thân thể cũng đã quá yếu. Không đến sống chết trước mắt, tạm thời sẽ không dùng Hoàng Kim Thánh Khải. Làm sao không chạy? Lục hoàng tử cười lạnh một câu, đã tới Cổ Phong mấy chục trượng bên ngoài, đồng thời, cái kia hai mươi mấy cái tiên vương, đem Cổ Phong chu vi vây quanh. Cổ Phong sắc mặt thảm bạch, trên thân tu vi khí tức hỗn loạn, tiên khí cũng đã không sai biệt lắm muốn kiệt quệ, nhục thân lực lượng cũng không có còn lại bao nhiêu, thần hồn càng là trọng thương, quần áo đều đã bị tiên huyết nhiễm thấu, hiển nhiên, cường nỏ cuối cùng bộ dáng. Bất quá, Cổ Phong cho dù như vậy, sắc mặt như cũ bình tĩnh qua. Chạy, ha ha, ta bất quá là tại cùng các ngươi chơi trốn tìm thôi. Kim Phong, hôm nay, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Bắt hắn, lục hoàng tử mở miệng, đáy mắt như cũ mang theo một chút kiêng kỵ. Không có tự mình động thủ, tiện tay vung lên, lập tức, cái kia còn thừa hai mươi mấy cái tiên vương. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Đi. Cổ Phong trong tay vạn ma kỳ mãnh liệt triển khai. Vung lên. Lập tức. 10 cái nguyên thần. Cực nhanh bay ra. Cái này 10 cái nguyên thần. Chính là phía trước chảm giết tiên vương đoạt được nguyên thần. Cái này 20 mấy cái tiên vương. Vốn cho rằng Cổ Phong rốt cuộc không có chút nào sức phản kháng. Ở đây đợi chút nữa là chờ chết. Không nghĩ tới còn có như vậy thủ đoạn. Cũng vào thời khắc này, bạo, Cổ Phong mở miệng phía dưới, cái này 10 cái nguyên thần, trực tiếp toàn bộ vỡ ra, mặc dù những cái này nguyên thần, đều là tiên đạo tứ giai tu giả nguyên thần, nhưng tự bạo phía dưới, uy lực cũng là kinh thiên động địa, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng hồn lực phong bạo, cái kia 20 mấy cái hướng về Cổ Phong đánh tới tiên vương, trực tiếp bị thôn phệ, cũng ở đây trong nháy mắt. Cổ Phong phía sau phong lôi xí, đột nhiên khẽ động, sau một khắc, Cổ Phong thừa dịp loạn, xuyên qua phần đông tu giả, đi thẳng tới Lục Hoàng tử trước mặt. Ngươi tự tìm cái chết. Lục Hoàng tử trong lòng đang kinh, liền chứng kiến Cổ Phong xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lập tức liền muốn ra tay. Nhớ kỹ ngươi đã nói muốn ta thành thái giám. Ngươi trước tiên biến đi. Cổ Phong mở miệng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ác quỷ. Hướng về Lục Hoàng tử phía dưới hung hăng ấn một cái. Cái này ác quỷ, một thanh chính là cắn Lục Hoàng tử phía dưới đồ vật. A, Lục Hoàng tử cảm giác đến vô biên đau nhói. Trong nháy mắt diện mục dữ tợn, tu vi lực lượng toàn bộ ngưng tụ bàn tay phải hướng về Cổ Phong một trường hung hăng vỗ tới. Ta muốn ngươi chết, không có ý tứ, ngươi không có bản sự kia. Chẳng biết lúc nào, Cổ Phong trong tay cũng đã xuất hiện một cái hồn phách trận bàn, trực tiếp bóp nát. Lập tức, Cổ Phong sau lưng hư không vòng xoáy hiển hiện, trực tiếp đem Cổ Phong lôi kéo tiến bên trong. Một trưởng này đấu không, mà cũng tại Cổ Phong biến mất ở hư không trong vòng xoáy trong nháy mắt. Một tiếng nói nhỏ, bạo, cái gì? Trong cơn giận dữ, Lục Hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Oanh, cái kia cắn Lục Hoàng tử phía dưới ác quỷ trực tiếp vỡ ra. Cái này ác quỷ là Cổ Phong lúc trước từ Hắc Công Công nơi đó cướp đoạt đến 5 cái lục giai ác quỷ một trong. Lục giai ác quỷ so với bình thường tiên đạo lục giai tu giả nguyên thần đều cường đại hơn. Bạo tạc phía dưới là uy lực bực nào? A, chấm ngoặc kép. Lục Hoàng tử trong miệng truyền ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Làm khói lửa tán đi về sau, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Hoàng tử, trong nháy mắt đều là khẽ run rẩy, bởi vì cái này thực sự nhìn thấy mà giật mình. Lục Hoàng tử phía dưới cũng đã bị nổ nát bét, thậm chí hai chân bên trên huyết nhục đều bị nổ bay, lộ ra bạch cốt. Nam nhân đồ trọng yếu nhất đã sớm bị nổ thành thịt vụn. Kim Phong, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Hoàng tử trong mắt hận ý đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Âm thanh một câu, lần nữa đi theo ngọc bội cảm ứng, hướng về Cổ Phong đuổi theo. Bên này, Hắc Công Công ở hậu phương vừa rồi chạy đến, thấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu. Mặc dù hắn xuống mặt cũng đã không có, nhưng nếu như trải qua như vậy một tạc, cũng là khó có thể tưởng tượng. Còn tốt Cửu Điện Hạ Anh Minh không có theo tới. Hắc Công Công hô dài khẩu khí, mà ở hắn ngọc bội trong tay lần nữa khóa chặt Cổ Phong khí tức đồng thời, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Không tốt, chấm ngoặc kép. Cũng vào thời khắc này, từ chính thiên môn mà vào Trần Phong tinh vực bên trong, cái kia ngăn cách trận pháp chỗ, một khối tinh không cự thạch bên trên, Cửu Hoàng tử như cũ ngồi xếp bằng tại chữa thương, hắn trên mặt khôi phục không ít huyết sắc. Lập tức mở to mắt, không khỏi tự nói, Hắc Công Công bọn họ cũng đã đem Cổ Phong bắt lấy đi, nhìn xem Cổ Phong bây giờ ở đâu. Lập tức, hắn xuất ra một cái ngọc bài, nhưng mà, đầu hắn, trong nháy mắt ông một tiếng, ngọc bài này, là năm đó căn cứ Khôn đạo nhân chết phía trước khóa chặt Cổ Phong khí tức chế tác mà ra. Đại Càn Vương triều cao thâm tu giả trong tay đều có một khối. Bên trên hắn có một điểm sáng, biểu hiện chính là Cổ Phong vị trí chỗ ở, mà giờ khắc này, hắn chứng kiến, điều này đại biểu Cổ Phong vị trí điểm sáng, vậy mà cùng chính mình vị trí chỗ ở, trọng hợp, cái này sao có thể? Mà cũng tại thời khắc này, Cửu Hoàng tử bên cạnh, một đạo ngoại hình như trận bàn đồng dạng hồn phách, chẳng biết lúc nào đột nhiên hiển hiện, sau một khắc, cái này hồn phách đột nhiên tan vỡ, hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một bóng người sải bước mà ra, đồng thời, một đạo mang theo vài phần cười khẽ âm thanh truyền đến. Lý Thiên Chân, nhanh như vậy lại gặp mặt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.